Tu La Vũ Thần, chương 1693, thanh âm quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Độc Vạn Vật truy vấn dưới, Sở Phong liền vi Độc Vạn Vật giảng thuật về cầu đàn chuyện, mà nguyên lai Độc Vạn Vật cũng biết cầu đàn tồn tại, chỉ là hắn không biết cầu đàn giấu ở nơi nào, càng không có nghĩ tới, cầu đàn đã hóa thành hình người, đồng thời còn cùng hắn cùng, ly khai độc ma cốc tối nhượng hắn không có nghĩ tới là, cầu đàn chẳng những không có ra hại hắn, trái lại xuất thủ cứu hắn cùng với Sở Phong một mạng mà sau, Sở Phong đã từng hỏi thăm qua cầu đàn, chuyện lúc ban đầu. Đại khái trên, cùng Sở Phong dự đoán cũng gần như, cầu đàn bản là đại thành thân thể, thực lực rất mạnh, chính là võ đế chi thực lực. Có thể bởi vì bài trừ độc ma bố trí trận pháp, nguyên khí tổn hao nhiều, mới đưa đến thực lực đại giảm, vì bảo mệnh, cầu đàn mới tiến nhập mẫu thân thể nội, thay thế mẫu thân trong bụng thai nhi, lấy nhân loại hình thái sinh. Thế nhưng, cầu đàn độc tính quá mạnh, tuy rằng hóa thành nhân loại, có thể khuôn mặt lại xấu xí vô cùng, hắn vô pháp cải biến. Không chỉ có như vậy, hắn càng là làm hại mẫu thân của mình, tại sinh ra hắn sau liền chết đi. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói, vậy căn bản không tính là cầu đàn mẫu thân, thế nhưng cầu đàn nhưng bởi vì này một chuyện tình, nội tâm phát sinh biến hóa, bản hận ý ngập trời, một lòng nghĩ trả thù độc tộc hắn, hận ý chậm rãi tiêu thối. Nhất là, 10 năm này, hắn cùng với cha của mình, sớm chiều ở chung, cái loại này hận ý càng bị tiêu mài gần tận, không chỉ có không suy nghĩ nữa trả thù độc tộc, trái lại có một khỏa cảm ơn đái đức thiện lương chi tâm, đây cũng là vì sao, hắn sẽ ra tay cứu Sở Phong bọn họ nguyên nhân. Đồng thời Sở Phong phát hiện, có thể là đầu thai duyên cớ, cầu đàn tuy rằng sống hơn 1 vạn năm quái vật, nhưng cũng đích thật là phó hài tử tâm tính. Cầu đàn, ta phải cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên, Độc Vạn Vật đối với cầu đàn, thật sâu bái một cái. Tiết, ngươi không cần cảm tạ ta, ta xuất thủ là vì cứu thần nhân, có thể không phải là vì cứu ngươi. Cầu đàn phiết một cái Độc Vạn Vật, có thể thấy được cho dù hắn không tính toán trả thù độc tộc có đúng không, độc tộc vẫn có rất sâu oán niệm, suy cho cùng độc tộc lợi dụng nó lâu như vậy, mệt nhọc nó lâu như vậy. Ta đây cũng muốn cảm ơn ngươi ân không giết. Độc Vạn Vật lần thứ hai khom người bái thật sâu. Hai người các ngươi, không sai biệt lắm là được. Chúng ta cần phải trở về, vạn nhất hắc sát người đến, lấy La gia thực lực có thể kháng cự không được. Sở Phong vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắc sát người, đừng nghĩ khi dễ La gia. Cầu đàn vung quả đấm nhỏ nói. Chớ nhìn hắn cái dạng này, nhìn rất là buồn cười, thế nhưng hắn lúc trước hung tàn, Sở Phong cùng Độc Vạn Vật cũng đã thấy rồi, nguyên do không hoài nghi chút nào thực lực của hắn. Mà nhìn như vậy cầu đàn, Sở Phong còn lại là yên tâm rất nhiều, bình thường độc vật, phần lớn thiên tính hung tàn, mà cầu đàn, lại tâm địa thiện lương, điều này nói rõ hắn không chỉ có sẽ không hại nhân, còn có thể giúp người, chính là chuyện tốt một kiện. Chúng ta đây liền trở về đi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền muốn rời đi. Sở Phong các loại, nhưng vào lúc này, Độc Vạn Vật chợt mở miệng. Làm sao vậy? Sở Phong hỏi. Sở Phong, cái này ngươi phục dụng đi, có thể giải ngươi bên trong đan điền cổ độc. Độc Vạn Vật trong lúc nói chuyện, đem một khỏa đan dược đưa cho Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai giải dược tại ngươi nơi này. Sở Phong cười cười, sau đó nói. Ngươi bây giờ liền cấp ta giải dược này, sẽ không sợ ta nuốt lời, không tiễn ngươi hồi độc ma cốc sao? Thực không dám đấu giếm, ta ra độc ma cốc liền không có dự định trở về, ngươi phục dụng giải dược này đi, ngươi phục dụng hắn, ta tâm trong, mới có thể dễ chịu một chút. Độc Vạn Vật nói. Thực sự không cần, không phải ta không phục, chỉ là ta thể nội, đã mất cổ độc, thực sự không cần thiết ăn nữa giải dược này. Sở Phong nói, đã mất cổ độc, có ý gì, chẳng lẽ nói Tương Ngọc Đại Nhân, cũng không có thực sự tại trong cơ thể của ngươi hạ độc. Độc Vạn Vật giật mình hỏi, độc ngược lại hạ, chỉ là độc đã bị hiểu. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền xoay người rời đi, cầu đàn cũng là theo Sở Phong cùng đi ra ngoài. Mà nhìn Sở Phong kia càng lúc càng xa bóng lưng, Độc Vạn Vật lại nhìn một chút trong tay giải dược, bỗng nhiên hắn hiểu Sở Phong theo lời ý tứ, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, đem trong tay giải dược thu được, lúc này mới hướng Sở Phong cùng cầu đàn đuổi theo. Trở lại La Gia sau, Sở Phong đưa hắn cùng Độc Vạn Vật ngụy tạo ẩn thân xương sớm giao cho La Gia gia chủ, cũng dặn dò hắn, hắc sát người như tới, liền đem này ẩn hình lộ thủy, giao cho hắc sát. Đồng thời, Sở Phong cũng đem trước đó bố trí sở hữu kết giới thu vào, hắn không muốn để cho hắc sát người biết có bọn họ đang bảo vệ La Gia, hắn là muốn cho hắc sát khinh địch. Mà nói đến cũng khéo, liền tại đêm đó, hắc sát đại quân liền giết tới tự 4 phương 8 hướng, đem La Gia triệt để phong khóa lại. Trong khoảng thời gian ngắn, La Gia chi nhân sợ hãi tới cực điểm, dù cho biết rõ có Sở Phong bọn họ trong tối bảo vệ La Gia, thế nhưng bọn họ vẫn đang rất là sợ hãi. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì hắc sát lần này đúng là dốc toàn bộ lực lượng, những thứ kia binh tôm tướng cá không đề cập tới, hai vị thủ lĩnh hắc bạch khô lâu cũng đủ để uy hiếp cả cái La gia. Hắc bạch khô lâu, hai vị bán đế đỉnh phong cường giả, nghịch chiến ba phẩm chiến lực có đủ trở thành một đời võ đế tiềm lực, cái này cũng khó trách bọn hắn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn trở thành vũ chi thánh thổ, thứ sáu ác nhân, cùng thứ bảy ác nhân, cùng ngũ đại ác nhân nổi danh. Thời khắc này, Sở Phong cùng Độc Vạn Vật cũng không có hiện thân, bởi vì đương hắc bạch khô lâu ra sân một khắc kia, bọn họ chỉ biết, bọn họ cho dù xuất thủ cũng là vô dụng, bây giờ có thể cứu La gia, không phải hai người bọn họ cái, mà là cẩu đàn. Nhưng Sở Phong cùng Độc Vạn Vật, nhưng ở trong tối, quan sát đến hắc sát nhất cử nhất động, nếu thật muốn khai chiến, hắc sát muốn ứng phó cũng không chỉ là hắc bạch khô lâu hai người, mà là cả cái hắc sát, đến khi đó, hắn cùng với Độc Vạn Vật còn là muốn xuất thủ. La gia ta cho các ngươi cuối cùng kỳ hạn đã đến, hiện tại chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là giao ra ẩn hình lộ thủy, hoặc là cửa nát nhà tan, tự chọn đi. Đèn khô lâu lên tiếng, hắn người khoác đấu bồng, nhìn không thấy dung mạo, nhưng tản ra nồng nặc sát khí. Hắn cũng không có nâng bản thân người bị giết sự tình, mà là trực tiếp cho ra La gia hai lựa chọn, dứt khoát, chỉ cần kết quả. Ta nguyện ý giao ra ẩn hình lộ thủy, xin đại nhân, cấp ta La gia một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La gia gia chủ, dựa theo Sở Phong phân phó, đem ẩn hình lộ thủy nộp ra, bất quá hắn cũng không có tự mình đem ẩn hình lộ thủy, đưa cho hắc bạch khô lâu, mà là đem ẩn hình lộ thủy, cách không đưa đến trong tay của bọn nọ. Thấy La gia gia chủ giao ra ẩn hình lộ thủy, hắc bạch khô lâu không có bất kỳ ngoài ý muốn, dường như đây là bọn hắn như đã đoán trước sự tình. Nhận được ẩn hình lộ thủy sau, hai người quan sát tỉ mỉ một phen, nhưng cũng không có lập tức thu, mà là đưa cho sau lưng một người. Người này, tương tự người khoác đấu bồng, thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng là cùng hắc bạch khô lâu bất đồng là, hắn đấu bồng rất đặc thù, không có hắc sát tiêu chí, điều này nói rõ, hắn hẳn không phải là hắc sát người. Không chỉ có như vậy, quan trọng nhất là, thân là hắc sát thủ lĩnh hắc bạch khô lâu đối với hắn, dĩ nhiên cũng là tất cung tất kính. Là thật. Người nọ tỉ mỉ ngửi một cái, nói ra một câu nói như vậy. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là hắn? Mà nghe được cái thanh âm này sau, Sở Phong nhưng là sáng mắt lên, cùng lúc đó, trên mặt cũng là hiện ra một tia nồng nặc ngoài ý muốn chi sắc. Cách chương.